Chương 26, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Còn muốn động thủ Uchiha Izuna mạnh mẽ khiêu mi, giận bức mà lên. Nguyên lai tưởng rằng có thể cùng ta Uchiha nhất tộc rằng có nhiều năm sẻn dù nhất tộc cũng coi là một cái danh môn vọng tộc. Hiện tại xem ra QNZ không gì hơn cái này đi, là ta từ nhiều đa tình nếu không phải đánh bất quá Uchiha mà đã ra. Sẻn dù tô bị giả mạ đã sớm xông đi lên đem Uchiha Izuna miệng cho xé rách. Uchiha Izuna, ngươi không cần không biết tốt xấu, nơi này cũng không phải ngươi Uchiha nhất tộc, dùng ngươi không được làm cản hoành trùng thiên năng lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Uchiha mạ đã ra áo quyết bồng bền, hoàn toàn thể cẩn trái đã xuất hiện ở sau lưng. Làm sao vậy, phát sinh cái gì? Quay đầu, nhìn chung quanh. Cần trái cái kia thân thể khổng lồ ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Cần trái Uchiha mạ đã ra động thủ trong đêm tối, ồn ào thanh âm quần quận không đoạn, nghỉ ngơi tất cả sẻn dù nhất tộc tộc nhân đều lập tức đứng dậy hướng về to lớn cần trái tiến đến. Sẻn dù nhất tộc nhao nhao mà động, bất quá mấy giây, tại chỗ liền đã không có bất kỳ một cái nào sẻn dù tộc nhân. Trước tiên đi mà đi, sẻn dù nhất tộc chiến đấu tố dưỡng cũng ở nơi đây thể hiện ra ngoài. Quả không hổ là Uchiha nhất tộc nhiều năm đối thủ. Mà xông lên phía trước nhất, chạy tới náo động chi địa người là sẻn dù Hashira mà đã ra, lãnh tĩnh một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, sẻn dù Hashira mà cùng một đám sẻn dù tộc nhân liền đã chạy tới hiện trường. Tổ bị dạ mạ, tới đây cho ta, chuyện gì xảy ra, phát sinh cái gì đại ca, bọn hắn nhục chửi chúng ta sẻn dù nhất tộc. Sẻn dù tổ bị dạ mạ lời nói vừa ra, nhóm này đi đến đây sẻn dù tộc nhân lập tức giận nhan đối hướng Uchiha mạ đạ giả cùng Uchiha Izuna, trong tay đã cầm thật chặt phi tiêu. Sẻn dù hạt hì giả mạ nhữ mẩy tô bị giả mạ không được nói bậy, mạ đạ giả không phải là người như thế đại ca, không phải Uchiha mạ đạ giả nói, là Uchiha Izuna nói. Ân hắn nói cái gì? Sẻn dù tô bị giả mạ ngư ngưng. Hắn nói hắn đối với chúng ta sẻn dù nhất tộc thất vọng. Một đám nộ khí tràn đầy sẻn dù tộc nhân sừng sốt. Liền liên sẻn dù hạt hỉ giả mạ cu nở dê sướng sốt. Thất vọng cái này tính là gì? Nhục mạ làm sao khó như vậy? Đường còn chưa đủ à? Người nói chuyện không phải sẻn dù tổ bị giả mạ mà là Uchiha Izuna. Uchiha Izuna tiến về phía trước một bước, muốn ta nói khó nghe chút các ngươi mới hài lòng trầm mặc, không dừng tận trầm mặc. Vợ y thi tô tờ, ta liền khi các ngươi là chấp nhận. Sẻn dù nhất tộc, a khẽ cười một tiếng. Uchiha Izuna trong giọng nói đờ ơ y là cười nhạo. Nhục mạ lời nói còn chưa mở miệng, sẻn dù nhất tộc liền bởi vì Uchiha Izuna cái này mỉa mai ngữ điệu mà mặt đen lại. Nhục mạ lời nói còn chưa mở miệng, sẻn dù nhất tộc liền bởi vì Uchiha Izuna cái này mỉa mai ngữ điệu mà mặt đen lại. Là nói các ngươi liên không có tố dưỡng sơn phỉ đều so bất quá tốt đâu, vẫn là nói các ngươi là trên núi tán loạn chưa từng khai hóa giã hầu tử nói xong. Uchiha Izuna còn hảo chết không chết ngắm nhìn bốn phía nhìn thoáng qua Uchiha tộc nhân mở miệng hỏi, như thế nào, các ngươi ưa thích cái nào? Ngươi nói cái gì cái kia lễ phép tràn đầy, còn mang hỏi người khác ý kiến? Mỉa mai tiếng nói vang lên, sẻn dù nhất tộc tất cả mọi người lập tức liền nổ chớ có càng rỡ, đừng quên các ngươi hiện tại chỉ có hai. Người trước đó nếu không phải tộc trưởng ngăn cản, Uchiha Izuna, ngươi đã sớm là một cô thi thể. Liền liên luôn luôn tính tình tốt sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng không nhịn được như mày. Uchiha Izuna cái này mặc dù không phải nhất rõ ràng lời rêu cận, nhưng tuyệt đối là lợi hại nhất trào phúng thủ đoạn. A, một lời không hợp lại muốn động thủ, ngươi nhìn ta nơi nào có nói sai? Cái này không hoàn toàn liền là gặp người hoàn toàn không nói ly trực tiếp liền động cấp sơn phỉ. A, lời nói không ngừng, trào phúng tái khởi, đã là có sẻn dù hạt hỉ giả mà chấn trận. Sẻn dù tộc nhân cũng không nhịn được tự động sát khí tràn đầy tiến về phía trước một bước. Hừ, nhìn xem sẻn dù nhất tộc tộc nhân phản ứng, Uchiha cũng là mạnh mẽ tiếng hừ lạnh, lúc trước một bước, cần trái ngưng thực, khí thế hoàn toàn bên ngoài phong xuất. Đại ca, ngươi nhìn Uchiha đều nói thành dạng này, chẳng lẽ chúng ta còn muốn nhẫn sao? Toàn trường một cái duy nhất không phải nộ khí tràn đầy tộc nhân, sẻn dù tô bị dạ mà mở miệng châm ngòi thổi gió nói. Thật cảm tạ Uchiha Izuna kẻ ngu này, không phải hắn thật đúng là tìm không thấy cơ gì đến kích thích tâm tình của mọi người. A, chẳng lẽ các ngươi không thích sơn phỉ cái này? Đánh giá Uchiha Izuna lại ngại sự tình không đủ lớn lại bồi thêm một câu. Không có chuyện, cái này còn không có khai hóa giã hầu tử mà hắn chỉ một ngón tay trên đất cái kia nửa cái gà rừng. cũng chỉ có giã hầu tử mới có thể đem không hoàn toàn hơn nữa còn là bị người gặm qua đồ ăn đưa đến khách trong tay người mà. Cả đám đều là cau mày trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía Uchiha Izuna chỉ gà rừng. Phía trên, đích thật là có lưu hết sức rõ ràng dấu răng gặm qua không không bổ, cái này hoàn toàn liền là ăn thừa dạng này đồ ăn, đổi lại là bất cứ người nào cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Húng chi đối phương là Uchiha Mạ Đạ Dạ Sẻn dù nhất tộc người trầm mặc, đối mặt Uchiha Izuna mỉa mai bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì lý do nổi giận. Senju Tobirama tâm thần nhoáng một cái, song quả nhiên, Senju Hashirama toàn bộ mặt đều đen lại. Tobirama, nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Senju Tobirama phải gặp tai ương bất quá cái này cũng chưa hết. Uchiha Izuna hắn còn không có cảm thấy đủ để cho chúng ta đường đường Uchiha nhất tộc tộc trưởng đi tại đội ngũ cuối cùng còn chưa tính. Dù sao cái này coi như tình có thể nguyên, nhưng cái này... Thử sẻn dù nhất tộc không khỏi thật không có có lễ phép á đại ca, đã chúng ta không được chào. Đón, vậy chúng ta liền đi đi thôi, về chính chúng ta trong tộc đi dứt lời. Uchiha Izuna quay đầu rời đi, Uchiha Mạ Đạ Dạ Cu Nở Dê tán đi cần trái cùng đi. Chờ một chút, sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, con mắt liếc qua đi nhìn thoáng qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, vừa lúc. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là đảo mắt nhìn về phía Uchiha Izuna. Hai người đều là nhếch miệng lên hiểu ý cười một tiếng.